Chương 165, các ngươi gì nủ gì kỳ thức ăn ngon a. Hơi nước khôi giáp dung độn trả cờ dạ hình thức không có chút nào xem thường tên này là bình thường một quyền công kích, hắn cùng lao tử trực tiếp mở ra chính mình độc nhất trạng thái. Cả người trên mạo hiểm nóng bỏng ánh lửa đem dưới chân mặt đất hơi khô một mảnh, một cái khác trên người bốc hơi nóng cùng xe lửa có thể liều một trận. Tại phương thức tu luyện trên hai người này, ngược là có chút tương tự, dù sao cũng là một cái thôn. Phỏng chừng trong ngày thường không trẻ mang lẫn nhau nghiên cứu thế nào vận dụng vị thú lực lượng tăng cường bản thân. Chỉ là hắn đầu tựa hồ có chút vấn đề. Hắn chiêu thức cơ bản đều là vọt tới trước phong cứng rắn thép, nhìn kia dần dần tiếp cận quả đấm hắn bỗng nhiên đầu góc nóng lên đụng vào. Hơi nước đột nhiên vào 167 ông trên người vang dội giống như xe lửa như vậy tiếng kêu to, lúc này hắn trực tiếp tiến vào trạng thái. Không có cách nào, là phối hợp hắn. Lão tử không phát không được lên công kích. Dung độn đốt sông dòng nham thạch thuật từng viên đại hỏa cầu đập về phía sẻn rủ mò nẹt mục nhân. Theo lý thuyết loại này nóng bỏng nhận thuật đối kháng mục độn chính là tiên thiên ưu thế. Nhưng hổ cả trong thế giới thiết lập cũng không phải như vậy. Dùng sinh mệnh chi lực sáng tạo ra mục độn cũng không bị bất kỳ thuộc tính khắc chế. Những kia đại hỏa cầu chỉ là tại trên mục nhân lưu lại dấu vết mờ mờ chớp mắt biến mất. Âm cung lúc đó, hán thân hình cũng cao y đả tờ mục nhân quả đấm. Một tiếng vang trầm thấp cùng với thảm thiết tiếng kêu sau đó, quả đấm chỉ là dừng lại một chút liền tiếp tục đi tới, hắn thân hình giống như diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Sóng khí tản ra, liên đối lao tử cũng bay ra ngoài. Vẹn vẹn một đòn hai cái khí thế hung hăng dị nụ dị kỳ bị đánh không tìm được bắc. Chuyện này các ngươi nham ẩn thôn dị nụ dị kỳ thức ăn ngon a chỉa rồ nổi lên nư a nga y, cuối cùng nghẹn ra một câu nói như vậy. Ở trong lòng người trước mặt ném như vậy lớn người. Ổ ngộ kỳ thẹn quá thành giận, hướng về phía xa xa bị đánh bay hai người điên cuống hét lên. Các ngươi trong ngày thường cùng lão phu cãi và khí lực đi đâu thậm chí ngay cả sẻn dù mò nẹt một chiêu đều chống đỡ không được ngươi gọi ngươi mẫu đây ngươi đi ngươi lên a đúng vậy, chính mình ôm lão bà để ý tới dạy chúng ta, ngươi đáng là gì khác không nói, thân là gì nụ gì khi bọn họ chịu đánh thuộc tính vẫn là khá cao, hắn mặc dù đụng bể đầu chảy máu, nhưng trừ trên người hơi nước khôi giáp bể ở ngoài không có gì lớn tổn thương. Lão tử cũng chỉ là bị chút bị thương nhẹ. Hoán trách thoáng cái ổ ngộ kỳ, hai người lần hai mắt nhìn nhau một cái quyết định cái gì. Quả thật, bọn họ quá thức ăn, không phát huy ra vi thú phải có uy lực, kỳ thực lão tử cùng hắn trở thành gì nụ gì kỳ thời gian cũng không tính là quá lâu, có thể sử dụng vi thú lực lượng đã rất sai. Bây giờ là lần thứ hai nhận giới đại chiến, không phải lần thứ tư nhận giới đại chiến bị hế thổ chuyển sinh bọn họ. Đối vi thú lực lượng sử dụng cũng không thuần thục. Nửa vi thú biến hóa giữ lại một chút ý niệm, hai người phủ thêm vi thú áo khoác. Xem thường ai đó còn nửa vi thú biến hóa xem thường ai đó còn nửa vi thú biến hóa mò nẹt khinh thường cười một tiếng rút ra ủ chỉ hạ quạt tròn. Phía trên ba viên hội tụ thuộc tính khác nhau viên trong nháy mắt tạo thành. Tiên pháp bùi độn xoắn ốc nổ mạnh thuật đem bùi độn tiên thuật trả cờ dạ gia nhập dạ sẻn gẳng sau đó sẽ biến thành dạng gì quang liếc mắt nhìn kêu hủy diệt hết thể năng lượng cũng đủ để cho người sợ hãi không khỏi. Ổ ngộ kỳ hoa cúc một ôm chặt chính mình lao bà trực tiếp chạy trốn xa, một chiêu này hắn vạn vạn không tiếp nổi khiến hai dị nụ dị kỳ đối phó đi đi vi thu chúng quy không đến nổi khiến cái này hai dị nụ dị kỳ đi chết. Đến lượt ta đến. Nếu không ngươi chết định những lời này đồng thời tại hai dị nụ dị kỳ trong đầu vang lên, làm bùi độn dạ sẻn sù dị kẻn vùng sau khi đi ra, hắn cùng lao tử trong nháy mắt bị cắn ướt, liên đối chung quanh mấy trong phạm vi trăm thước hiếu kỳ nha mẩn thôn nhẫn giả đều bị cuốn vào trong đó. Một chút nhẫn giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp bị phân giải sau một hồi lâu bụi bẩm lắng xuống, hai tiếng khác nhau gào thét chuyển tới, thân hình dần dần phóng đại. Tứ vi cùng ngũ vi nguyên hình cuối cùng bị đa nhờ ra. Bọn họ không muốn chết, kia hai cái yếu chí cho nhiều hơn nữa trả cờ dạ đều vô dụng một điểm này bọn họ coi như là nhìn ra. Ô, đi ra a mò nẹt thần sắc nhẹ nhõm, tựa ở một nhân trên đầu trên ghế nhuyết lên hai chân, kia bộ dáng tựa hồ căn bản không phải đang đánh giặc, mà là tới hưởng thụ. Nhân loại, Son Gỗ Củ thở hổn hển, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hỏa quang trong mắt mang theo kiêng kỵ. Cái này bên trong cơ thể cổ lực lượng kia xảy ra chuyện gì thật là, khiến chúng ta nư a nga y thở dài, mò nẹt đứng thẳng người, rồi sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, xương cốt khôi giáp chậm rãi từ trong cơ thể hắn dọc theo người ra ngoài, bốc kim quang cặp mắt cùng kia bá đạo kén bề ngoài hai cánh thư triển ra. Mấy giây sau đó, hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ vụt lên từ mặt đất, mục nhân rất ngoan ngoan biến thành cái giá gỗ cho sở xạ nổ năng hồ tại thêm vào một điểm phòng ngự năng lực. Mục nhân trống trên bờ vai há miệng, tựa hồ đang nổi lên cái gì năng lượng kinh khủng, ngược lại cực giống mở rộng bản vai gánh thức hỏa tiên xúc thế một. Bảy chờ phân phó. Chuyện này là vật gì cơ hồ trong nháy mắt trong đầu mọi người trong tất cả đều là dấu hỏi, trong này có rất ít người gặp qua hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ, chớ nói chi là vai gánh thức một long lựu đạn. Kia to lớn cự nhân so vĩ thú càng khoa trường, ngay cả mạ đạ dạ đều tự ti quy mô khiến người xấu hổ. Ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Đứng ở kèn trong đầu mò nẹt cuồng cười một tiếng, điều khiển cự nhân rút ra trả cờ dạ kiếm quang chỉ nham ẩn thôn các ni dạ. Trong chấp nhóm này, hắn phảng phất hóa thân thành thiên địa chúa tể canh bốn. Cầu hoa tươi nha vũ bản.